Chương 681, chân long người quát tháo thiên địa. Còn chưa động thủ xa xa La Hoàng Thiên, nhìn từng bước đang đến gần Tần Kiếm Ca, đông nhiên mở miệng quát. Ầm ầm ầm, từng đạo khủng bố đến cực điểm khí tức, đột nhiên từ đằng xa truyền đến, đập vỡ tan hư không. Hơn 10 đạo độn quang, chính là theo cái kia phá toái không gian im bặt đi. Phút chốc ngàn tỷ dặm, cái này mỗi một đạo độn quang, đại biểu đều là một vị cổ thánh chi nở tầng cảnh giới một đạo, hai đạo, ba đạo từng đoàn trong chốc lát, chu vi ngang nở trong vòng vạn dặm hư không đều là bị cái này cuồng bạo đáng sợ khí tức nhét đầy, làm người nghẹt thở. Không nghĩ tới ngươi đã sớm gọi tới người, một bên đông đảo tôn giả cũng là nhẹ thở ra một hơi. Bọn họ vào giờ phút này là tuyệt đối không thể đủ bước ra rời đi. Chính là bởi vì cái này hạn chế, QNZ dẫn đến bọn họ vô pháp đối với Tần Kiếm Ca ra tay, đến thời điểm đó đối mặt chính là người trước, cái kia lôi đỉnh một kích. Bọn họ tự xưng là tôn giả, nhưng là tuyệt đối sẽ không coi thường một vị hoàng triều chi chủ thủ đoạn. 12 vị cổ thánh đại năng, nghĩ đến cũng có thể đủ dành cho chúng ta đủ thời gian. La Hoàng Thiên cũng không có bởi vì G.A.T.U.T.E. tiếp vì hệ nở tới rồi vẻ mặt có chỗ ba động. Hắn thậm chí rõ ràng, coi như là cái này 12 vị cổ thánh chi nở tầng cảnh giới võ giả, cũng là khó có thể chống đối. Thăng nhanh tốc độ, La Hoàng Thiên khẽ quát một tiếng. Vù rất nhanh, 12 vị cổ thánh đại năng chính là bước qua ước xa và dặm, phút chốc đi tới Tần Kiếm Ca trước mặt. 12 người phân loại một phương, đem Tần Kiếm Ca bao bọc vây quanh, băng lãnh khí thế, vững vàng khóa chặt lại người trước. Đạp Tần Kiếm Ca đình chỉ bước chân, băng lãnh có thể mục đích chỉ riêng đảo qua vậy, 12 vị cổ thánh đại tôn. Bố trận mà liền ở trong nháy mắt này, một vị ông lão mặc áo xanh trong tay ném đi, một chương phong cách cổ xưa tản ra hoang cổ đạo hờn quần trục, làm khoảng không bay lên. Về sau, cấp tốc triển khai, hóa thành một phương thao thiên đại trận, thanh quang lóng lánh. Đem Tần Kiếm Ca nhốt ở bên trong. Thanh Ngục Khốn Thiên Đại Trận đây là truyền thừa với thượng cổ cửu viễn thời đại một chương linh trận đồ. Lấy 12 tuân cổ thánh đại năng lực lượng khơ ý động, cho dù là nửa bước đạo tôn nhất nhị trọng cảnh giới tinh không đại năng, QNZ tất làm ôm nỗi hận tại chỗ. Đại Tần Hoàng Chủ, cố gắng ở lại đây đi làm xong những này, ông lão mặc áo xanh kia lúc này mới cười lạnh một tiếng. Đối với Tần Kiếm Ca, ông lão mặc áo xanh đồng dạng là không có chút nào xem thường ý tứ. Người trước có thể chém giết cuồng nguyệt tôn giả, tuy nói quá trình này là mượn dùng đại trận lực lượng, nhưng người trước bản thân thực lực chút nào không thể khinh thường. Thậm chí thân thể hóa chân long, uy năng trực tiếp nửa bước đạo tôn. Nếu không phải vận dụng một ít gốc gác, vẫn đúng là không nhất định có thể nhốt lại người này. Bất quá may mà lần này bọn họ 12 người đồng thời liên thủ, vừa có thanh ngục khốn thiên trận, mặc kệ có thủ đoạn gì, đều vô pháp lật trời ẩm từng đạo tráng kiện là thiết trụ thanh sắc xiềng xích, từ trong hư không rối ra, giống như chuẩn bị dây leo, rất nhanh liền đem Tần Kiếm Ca nhấn chìm. Khủng bố lực lượng trói buộc, từ ngây ngô xiềng xích bên trong truyền ra, đem Tần Kiếm Ca ràng buộc tại nguyên địa. Loại này khủng bố lực lượng trói buộc, cho dù là cao cao tại thượng thiên, cũng có thể đủ nhốt lại nhất thời. Như vậy, Tần Kiếm Ca liền thành ông lão mặc áo xanh loại người mục tiêu sống chỉ có thể mặc cho, ông lão mặc áo xanh loại người công kích, mà vô pháp phản kích. Không nghĩ tới như vậy ung dung, cứ như vậy, cái này đại tần hoàng chủ chắc chắn phải chết. Một vị hơi mập trung niên nam tử thoải mái cười to. Đại tần hoàng chủ vẫn chính là bọn họ đại họa tâm phúc, lần này nếu như có thể trấn sát, hoàng chủ ban thưởng tất nhiên không ít. Ha ha, chỉ là vài đạo xiềng xích, cũng muốn nhốt lại chấm thanh ngục khốn thiên trong trận. Đan dệ xiềng xích phía dưới, lại là vang lên một tiếng dường như từ u minh địa ngục bên trong truyền đến thanh âm. Răng rắc từng đạo thanh thúy thanh âm, không ngừng vang vọng. Một luồng khí tức ở xiềng xích bên dưới mơ hồ ba động, tựa hồ có gì có thể sợ đồ vật ở trong đó ấp ủ lầm. Đống nhiên, một luồng dâng trào khí tức truyền ra, khiến lòng người bịt kín vẻ lo lắng. Thật giống như, xiềng xích bên dưới đồ vật có một luồng vượt lên chúng sinh uy nghiêm, lệnh người không khỏi cảm thấy sợ hãi nhanh. Đồng loạt ra tay chấn áp ông lão mặc áo xanh vẻ mặt đống nhiên đại biến, sẽ ở đó một luồng khí tức truyền ra đến nháy mắt tức, hắn liền nhận ra được không đúng. Mênh mông linh lực dâng lên, điên cuồng truyền vào trong đại trận. Còn lại 11 người cũng như vậy, bọn họ cũng vào đúng lúc này nhận ra được không đúng. Ở cái kia một luồng khí tức phía dưới, bọn họ thậm chí có một loại, khó có thể hô hấp cảm giác. Mà đúng vào lúc này, vù một luồng huy hoàng mà bá đạo khí tức, từ trong đại trận lan truyền đi ra. Nhìn như kiên cố cực kỳ xiềng xích, chính là bị luồng hơi thở này chấn động phải phá toái ra. Mênh mông tinh không, không biết lúc nào bị kim quang bao phủ. Tường vân mênh mông cuồn cuộn, kéo dài không biết mấy phần không được ông lão mặc áo xanh loại người vẻ mặt đột nhiên biến đổi, như thấy cái gì đáng sợ sự vật giống như vậy, thân hình dồn dập lùi về sau mấy vạn dặm. Mà liền tại bọn hắn lui lại trong nháy mắt, bao phủ tinh không thanh ngục khốn thiên đại trận đột nhiên phá toái ra. Vân Hải bên trong, một cái tung hoành không biết mấy đà mờ tử kim thần long ở Vân Hải bên trong xoay quanh, như ẩn như hiện. Long du thái hư, đại đạo có cảm giác tụ Vân Hải, lấy che đậy hắn thân gào tử kim thần long bay lượn với Vân Hải bên trong, đột nhiên phát sinh một tiếng giống giận rung trời, khí thế khủng bố tung hoành ra. Xì xì khí thế khủng bố, ông lão mặc áo xanh loại người thủ trong khi trùng, một cái kêu rên, trực tiếp là phun máu ba lần. Thậm chí rơi chân mềm nhũn, lúc này liền là quỷ sát ở địa đây. Chuyện này ông lão mặc áo xanh đám người sắc mặt sát liếc, trong mỉ hệ nở dê lẩm bẩm, không biết nên nói cái gì. Bọn họ chuẩn bị hồi lâu, cho rằng không có sơ hở nào, nhưng lại không nghĩ rằng lại là không địch lại đại tần hoàng chủ địch. Âm Vân Hải bên trong, tần kiếm ca nhẹ nhàng nhất động, bốn phía không gian nhất thời nghiền nát tan cảnh mỗi lần hít thở, chỉ một thoáng lôi đình nổ vang khiển trách vì là lôi đình, hô vì là vân mưa đối với chân long mà nói, hô phong hoán vũ, loại này ở vũ giả xem ra, mạng lưới thần thông lực lượng gần giống như ăn cơm uống nước đồng dạng đơn giản tự nhiên. Chân long người, miệng ngậm thiên hiến, trưởng không thiên y trốn, chạy mau vào giờ phút này ông lão mặc áo xanh đã hoảng không cho nở miệng. Hoặc là nói hắn đã là bị hù dọa. Từ cái kia một đôi hiện ra tử hào quang vàng nóng trong đôi mắt, chỉ nhìn thấy một loại miệt thị ánh mắt. Mang theo một phần thương hại, chín phần lạnh lùng, cùng với vô tận cười nhạo. Loại cảm giác đó giống như là ở chân long trong mắt, như cu nở dê la giống như con kiến, vừa nghĩ liền có thể lấy chi tính mạng. Mà lúc này ở trong mắt hắn, đầu này chân long chính là một tôn chính thức nửa bước đạo tôn, cái kia trong nháy mắt liền có thể tan nát thiên địa khủng bố đại năng. Chỉ là, bọn họ muốn chạy trốn, nhưng này khí thế khủng bố áp chế bọn hắn vô pháp lúc nhích. Từ chấm đạp tới đây một khắc, bọn các ngươi kết cục đã sớm nhất đi nhờ một tiếng hu nở dê vi uy nghiêm thanh âm, từ ông lão mặc áo xanh đám người đáy lòng vang lên. Thanh âm này là quen thuộc như vậy rõ ràng là tần kiếm ca thanh âm, so với trước tiên mạnh hơn, một phần miệt thị sinh mệnh lạnh lùng, ngạo thị thiên địa kiêu ngạo. Cùng với, để ông lão mặc áo xanh loại người, như rơi xuống vực sâu hàn ý.